Hồi thứ ba, cướp lịch thành trại, đọc nhẫn long tán mạng, tiếp kẻ thù xưa, cam lão lọt trùng vi. Trong khi Trường Mâu cam kiến khương, hùng cứ nơi cao sơn ở giáp giới đất Thiểm Tây thuộc Đan Châu, thì cách đó chừng 70 dặm, có một tên đạo tặc họ Tăng, tên Ân, tước hiệu đọc nhẫn long, chiếm cứ ngọn đọc sơn, dưới trướng tập hợp được 2000 lâu la, chuyên cướp bóc khách thương, chặn người đi đường để đòi tiền mãi lộ, đánh phá các làng mạc châu huyện, đoạt của giết người, hiếp trác phụ nữ, khiến dân chúng lầm than khổ sở vô cùng, sống trong lo sợ, không còn biết chi là ngày mai cả. Tăng Ân tự dưng là Độc Sơn Đại Vương, và phong cho biểu đệ y là Ma Vân Thiết Si Tăng Đạo, chức Phó Đại Vương. Quan quân nhà Thanh đã nhiều lần chinh phạt, nhưng nơi đó núi cao rừng rậm, rất đổi hiểm trở, chuyến nào cũng bị phục binh tử thương, không biết bao nhiêu mà kể. Vốn phường giá áo túi cơm, viên quan người Mãn bị thất trận nhiều lần, chỉ phúc trình qua loa lên cấp trên, rồi yểm nhẹm hẳn vụ tặc đạo Độc Sơn án binh bất động, mặc cho anh em họ Tăng cướp bóc tung hoành, miễn là chúng không động tới bổn thân là được rồi. Dừ biết cái hèn của quan lại ti thuộc miền ấy, Tăng Ân khéo léo nhờ người lâu la đem tặng phẩm đúc lót, thành thử chẳng bao lâu hai bên đã giao kết rất thân mật. Tóm lại, chỉ có đám dân đen bỗng nhiên trở thành nạn nhân của cả quan lẫn giặc, khóc dở méo dở, không còn biết cầu cứu vào ai. Đến khi Cam Trường Mâu độc chiếm cao sơn, thế thiên hành đạo, cứu độ dân lành, dành tiếng lẫy lừng, dân chúng bèn kéo cả tới khu ấy, ơn nhờ che chở, lạc nghiệp an cư. Trường Mâu còn bắn tin cho bọn đạo tặc Đông Sơn biết rằng, nếu xâm phạm tới khu vực bên cao sơn, thì sẽ tức khắc bị chặn đánh, không còn một manh giáp để về. Đọc nhẫn lòng Tăng Ân tức lắm, nhưng không dám hành động, chỉ vì y biết thành tích giang hồ và võ thuật cao siêu của họ Cam. Cướp bóc mãi các vùng quen thuộc nghèo khó, thâu nạp chẳng được bao nhiêu, không đủ nuôi số lâu la, ngày một đông trên sơn trại. Tăng Đạo bàn với Tăng Ân, phải đánh khu liệt thành trại, nổi tiếng là giàu có, của lắm thóc nhiều, trâu bò gia súc có tới hàng ngàn con. Tăng Ân suy nghĩ rồi nói, nhưng lịch thành trại thuộc khu vực cao sơn, chúng ta đụng tới cam tặc đồ thì việc xảy ra to. Mà Vần Thiết Si Tăng Đạo cười ha hả, sợ tình họ Cam mãi ư? Nó một ta hai, chớ có ba đầu sáu tai đâu. Quần ta thì đông hơn, thế nào cũng phải một mất một con. Nếu biểu huynh sợ thì cứ việc ở lại sơn trại, mặc tiểu đệ lãnh nhiệm vụ xuất quân này. Vỗ bàn, Tăng Ân chạm lòng tự ái, thét lớn khiến mấy tên lâu la đứng hầu phía xa xa trên tụ nghĩa đường sợ xanh mặt. Biểu đệ nói lạ, đọc nhẫn long này đã từng tung quanh bốn bể, một tay hạ sát không biết bao nhiêu mạng, lẽ nào lại sợ cái tên họ Cam đó hay sao? Chẳng qua thể tình cùng bọn hắc đạo cả với nhau, nên mặc cho y sống phận y. Đã vậy, đêm mai ta xuất hiện, đập tàn lịch thành trại thành bình địa, xem cam tặc dám làm chi ta nổi. Dứt lời, Tăng Ân hầm hầm tức giận, hỏi lâu là lấy rượu ra uống. Tăng Đạo nói, biểu huynh tức giận sẽ hư việc, phải điềm tĩnh phân chia công tác mới mong thành tựu được. Cứ nói đi, ta nghe. Lịch thành trại cách cao sơn chừng 30 dặm, ta chia quân ra làm hai đạo tiền, hậu để tiếp cứu lẫn nhau. Người ngậm tâm, ngựa bỏ nhạc, hành động mau lẹ, thâu nạp được bao nhiêu, mang luôn về sơn trại. Lúc cam tặc có hay thì ta đã về tới đất nhà rồi, muốn đánh thời đánh không sao. Mà Vần Thiết Si phân giải, Tăng Ân dịu giọng, biểu đệ nói vậy nghe được,

Còn một lý do nữa khiến Cam lão tin chắc kẻ kế nghiệp họ Tăng bỏ dở vụ hiềm thù. Số là đêm hôm cứu Lịch thành trại, Trường Mâu không muốn sát hại Tăng Ân, nhân nhượng rất nhiều cho đến lúc y hèn hạ, bắn tên, ám hại giết con ngựa quý, nên mới nổi giận đâm nhẹ cho một mâu trúng hông, và không thừa thế để bồi thêm một mũi nào khác nữa. Ngọn mâu đó đáng lẽ phải xuất qua ngực hay là qua bụng của Tăng Ân. Nhưng ngay trường hợp của Tăng Đạo cũng vậy, y đã được hưởng lòng từ tâm vô biên của địch thủ trong trận đấu. Có lẽ Tăng Tòng Hổ đã điều tra rõ sự kiện ấy nên đã bỏ mối phụ thù. Nhưng không, sự thật khác hẳn. Tăng Tòng Hổ là hạng tiểu nhân, không biết suy luận quân tử như Cam lão. Khi Tăng Ân lâm chung, Tòng Hổ còn nhỏ tuổi. Tăng Đạo lãnh nhiệm vụ nuôi dạy cháu để sau này báo thù. Hai chú cháu họ Tăng phiêu bạt sống nghề giặc cướp, nay đó mai đây bồng bềnh trôi nổi, không nương thân được ở nơi nào lâu dài cả. Tăng Tòng Hổ cao lớn vạm vỡ, sức khỏe, theo chú truyền dạy võ nghệ và học hỏi các ngón hay tài lạ trong chốn lục lâm. Sẵn có máu đạo tặc trong huyết quản, Tòng Hổ tánh nóng như lửa, hùng ác dị thường, giết người chẳng biết tanh tai. Đến năm 17 tuổi, Tòng Hổ đã có 18 án mạng trong lương tâm, và cũng năm ấy, Tăng Đạo xa lưới pháp luật bị hành quyết tại Quý Châu. Lẹ chân, Tòng Hổ chạy thoát, lang thang lẫn lúc trong vùng sơn cốc, không dám ló mặt ra nơi thị trấn châu huyện đông người. Chẳng bao lâu, lộ phí và lương khô hết nhẵn, Tòng Hổ phải nhịn đói tới mất mấy ngày, uống nước suối chịu trận. Một hôm không còn đi nổi nữa, y nằm phục xuống phiến đá dưới gốc cây gần một khu rừng lớn nơi giáp giới đất Ba Thục, bọc hành lý và cây giáo bỏ vương bên cạnh. Tăng Tòng Hổ thiếp đi không biết bao nhiêu lâu. Đến khi chợt tỉnh dậy thì thấy mình nằm ngửa trên một bục gạch, một ngôi am nhỏ đổ nát điêu tàn. Lạ lùng bỡ ngỡ, Tòng Hổ ngồi nhóm dậy, nhớ ra mình bị đói nhiều ngày nên ngất xỉu trong rừng. Nhưng quá lạ, sao bây giờ không thấy ruột gan cồn cào như trước nữa? Nhìn quanh, y thấy bọc hành trang để ở góc bục, còn ngọn giáo thì dựng ở góc bàn thờ đổ nát tượng Phật Long Lở, đổ lỏng chỏng. Tòng Hổ liền đứng phắt dậy, đi ra cửa am, nhưng giật mình đứng sững lại. Trên thềm am cổ có một lão đạo sĩ mập mạp, hình dung cổ quái, cặp mi trắng như cước, mắt nhắm nghiền, hai tay chắp lên ngực, ngồi xếp bằng tròn trơ trơ như pho tượng đá. Tăng Tòng Hổ chưa biết xử trí ra sao, lão đạo sĩ cổ quái đã nói: "Thiếu niên tên chi, tại sao nằm ngất trong rừng? Nếu không gặp ta đem về đây thì đã làm mồi ngon cho thú dữ đó." Lành trí, Tòng Hổ bước vội ra trước mặt đạo sĩ quỳ lại: "Dạ, con họ Tăng tên Tòng Hổ, cách đây mấy tháng già thúc mãi võ kiếm ăn, chẳng may bị quan quân nhà Thanh nghi là giặc cướp, bắt đem về hành hình. Từ đó tứ cố vô thân, con đói quá ngất ở rừng cây. Mày được đạo trưởng cứu mạng, ơn trời biển, biết bao giờ dám quên." Lão đạo sĩ mở mắt chăm chú nhìn thiếu niên đang quỳ mọp trước mặt: "Người có muốn theo ta học võ nghệ hay không? Đang không nơi nương tựa, lo bị quan quân lùng bắt, bóng được dị nhân chấp nhận nuôi dạy." Tòng Hổ mừng rỡ lại luôn ba lại: "Được theo thầy học võ là sở nguyện của đệ tử, từ nay đệ tử quyết chí đi theo, dẫu khổ hạnh cũng chẳng từng nan." Đạo sĩ gật đầu: "Theo ta ít nhất cũng phải 5 năm. Bẩm sư phụ, đệ tử không quán ngại vấn đề thời gian, miễn là hấp thụ được tinh hoa của võ thuật, một ngày kia có bản lãnh trong tay sẽ trả được mối phụ thù."